Oan gia, không, chủ nợ, chương 33, triệt triệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đúng, là đường, đây là cái gì, nếm thử, muối, ca hát, nhầm rồi, không có việc gì, lại đổ vào một ít đường là được rồi. Có thể sao, đổ nhiều một chút, đổ vào nửa lọ, củi ở đâu, ca, làm sao đốt lên, không biết, trời mới tờ mờ sáng, trong phòng bếp đã loạn cào cào, song nồi bay đầy trời, bột mì, vạc nước cũng méo mó nằm trên mặt đất. Đầu bếp mập mạp vừa tiến đến liền trợn tròn mắt, tổ tông bà cô A Hát các ngươi đây là đang làm cái gì thế? Lệ Tuôn, quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc, tỉ tỉ, sao lửa không lên? Đầu bếp hôm qua đã xác định không có gì tốt đẹp rồi, sáng sớm bị bắt làm cô ly không nói, lát nữa còn muốn thu thập cục diện rối rắm chồng chất như vậy, hắn muốn đi cáo trạng. Rằng co cả buổi, đại công cáo thành, đem thành quả vui vẻ chạy đến viện nghiêm tín triệt, dùng lực đẩy cửa ra. Triệt triệt, ăn cơm a, hưng phấn, phốc một ngụm trà phun ra, ho hai tiếng, trừng mắt. Ngươi gọi ta cái gì? Triệt triệt nha, hôm qua nghe đại nương gọi ngươi như vậy. Hai bước đi đến trước mặt hắn, đó là đại nương, không cho ngươi gọi, bẹt miệng, vì cái gì, không có vì cái gì. Bá đạo, hừ, không nói đạo lý, bởi vì ta là chủ nợ của ngươi. Nào có ai gọi chủ tử như vậy? Lại trừng mắt, hừ, ta cũng là chủ tử, ta là đồng chủ tử, mắt to trừng mắt nhỏ. Xem ai mắt lớn hơn, nghiêm tín triệt trên trán nhảy ra hai cái gân xanh, sao không học cái gì tốt một chút. Ách nghiêm đại ca chúng ta là mang tới điểm tâm. Điểm tâm, chỉ vào khay trên tay thanh đồng bên trong có cái vật gì đó đen xì. Ân, đồng loạt gật đầu, gạch nối chấm, các ngươi làm sao, ân, lại gật đầu, chấm chấm, ta còn có việc đi trước, nhìn nhau, đuổi theo cách chương.